Tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 67, ngoại truyện Nam Lâm Đát Kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Ricky vào cuối tuần trăng mật. Một bức ảnh chụp lén của Lâm Thù và Tần Vũ Trì ở Bangkok đã được đăng lên mạng và gây xôn xao dư luận. Câu chuyện này lần đầu tiên được một cơ quan truyền thông ít người biết đến đưa tin với tiêu đề gây chú ý: Tần Vũ Trì lừa dối một chàng trai mông to ở vịnh Thái Lan, cùng với một số bức ảnh Tần Vũ Trì ôm một chàng trai mông to từ phía sau. Tin tức lan truyền nhanh chóng, bởi vì bức ảnh không cho thấy mặt trước, người hâm mộ nghi ngờ rằng đó là một sự hiểu lầm. Nhìn vào chiều cao của chàng trai trẻ có mông to, có vẻ là Lâm Thù, nhưng khi họ nhìn thấy trang phục của anh ta, họ không thể tin được. Nhưng dân chúng không quan tâm đến tính xác thực của tin tức, đều cười nói Tần Vũ Trì hồ đồ không có mắt, nhất định sẽ bị đại gia cấm cửa. Trò hề này không dừng lại cho đến khi tài khoản của Tần Vũ Trì đăng bài trên Weibo với tiêu đề chàng trai có vòng ba lớn và đính kèm 9 bức ảnh của Lâm Thù. Chị dâu tôi ở riêng tư thế này có nóng bỏng không? Nước mắt chảy dài trên khóe miệng, tôi bỗng thấy ghen tị với anh trai mình. Võ sĩ, nhìn eo và chân của chị dâu tôi kìa. Người hâm mộ hiện vẫn chưa biết, nhưng tin tức chấn động hơn vẫn chưa đến. Sau khi đưa ra lời giải thích, Tần Vũ Trì đã gửi một bức thư từ biệt ngắn gọn. Nội dung rất xúc tích, chỉ nói rằng hắn sẽ nghỉ việc và kết thúc công việc trước ống kính vì lý do sức khỏe. Tin tức vừa ra, người hâm mộ còn chưa kịp vượt qua cảm xúc Lâm Thù nóng bỏng quá, thì đã bị Tần Vũ Trì gửi thư xin rút khỏi nhóm tác động mạnh. Từ người hâm mộ lớn đến người hâm mộ bình thường, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bật khóc. Nhưng sự thật là Tần Vũ Trì bị thương rất nghiêm trọng, muốn nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu, không ai có thể ép Tần Vũ Trì ở lại. 555 anh, sau khi nghỉ ngơi xong có thể quay lại tiếp tục diễn không? Anh ơi, em không nỡ rời xa anh. Lau nước mắt khóc, những tin nhắn và bình luận riêng tư của Tần Vũ Trì đều là những bài viết chân thành. Lâm Thù thỉnh thoảng nhìn hắn, cảm thấy buồn bã, bèn thăm dò hỏi Tần Vũ Trì. Anh có từng nghĩ đến việc 10 năm sau quay lại nghề diễn viên, đóng vai ông già không? 10 năm nữa anh cũng không phải là ông già. Tần Vũ Trì nhíu mày, nghiêm túc phủ nhận. Anh cũng không muốn quay về con đường diễn xuất nữa. Được rồi, em chỉ hỏi vậy thôi. Em sẽ không ép anh quay lại nghề diễn đâu. Lâm Thù thử rồi dừng lại, sợ Tần Vũ Trì không vui, ghê tởm đến mức phát bệnh. Tin tức Tần Vũ Trì giải nghệ không chỉ ảnh hưởng đến người hâm mộ và người qua đường mà còn khiến đứa con của chị gái Cao Tĩnh Ca tức giận, suốt ngày không chịu ăn, không chịu ngủ. Lúc đầu, người mẹ không biết lý do và nghĩ rằng đứa trẻ bị bắt nạt ở trường. Sau đó, bà tìm ra lý do và không còn cách nào khác ngoài việc nói chuyện với Cao Tĩnh Ca. Cao Tĩnh Ca không còn cách nào khác ngoài việc hỏi Lâm Thù xem họ có thể gặp nhau không. Nghe được tin tức này, Lâm Thù vô cùng kinh hãi, không ngờ khuôn mặt của Tần Vũ Trì không chỉ hấp dẫn cả nam lẫn nữ, mà ngay cả trẻ con cũng không thoát. Cậu bé năm nay 9 tuổi, biệt danh là Pudding, tên thật là Cao Hiểu Đình. Bố mẹ cậu bé đã ly hôn trước khi cậu chào đời. Tính cách của cậu bé có phần giống Lâm Thù, là người tình cảm, có trí tưởng tượng phong phú. Từ nhỏ, cậu bé đã luôn muốn trở thành một kẻ bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mẹ đứa trẻ đi công tác, Cao Tĩnh Ca đã đưa Cao Hiểu Đình đến công ty để gặp Lâm Thù và Tần Vũ Trì. Lâm Thù đã gặp Cao Hiểu Đình nhiều lần, vừa nhìn thấy đứa trẻ, cậu liền ném túi phí Nam Tuyết cho nó. Cao Hiểu Đình, người thường thích giật lấy phí Nam Tuyết của Lâm Thù, giờ lại để bánh ngọt rơi vào người mình và lăn xuống đất, trông có vẻ vô hồn. Có thực sự đáng buồn đến thế không? Lâm Thù liếc nhìn Cao Tĩnh Ca, cô nhún vai tỏ vẻ bất lực. Pudding, có chuyện gì vậy? Em không ăn thì anh ăn đó nha. Lâm Thù cầm lấy phí Nam Tuyết, mở gói ra, cố ý nhai từng miếng lớn, ăn rất vui vẻ. Mùi bơ thoang thoảng trong không khí, Cao Hiểu Đình vô thức hít hà. Sau đó, giật lấy thức ăn từ miệng hổ, rồi giật lấy miếng phí Nam Tuyết đang ăn dở của Lâm Thù, phồng má nhai ngấu nghiến. Không biết vì sao đứa nhỏ này lại không ghét bỏ cậu, cậu đã ăn hết một nửa rồi, nó vẫn muốn cướp đi. Lâm Thù cười, ngồi xuống bên cạnh Cao Hiểu Đình, nghe mẹ con nói dạo này con không vui. Cao Hiểu Đình quay mặt sang hướng khác, ăn hết bánh rồi lẩm bẩm. Đát Kỷ, Đát Kỷ, Lâm Thù nhướng mày, nói đùa. Ồ, Em cũng biết một nhân vật lịch sử như Đát Kỷ sao? Cao Hiểu Đỉnh quay người lại, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thù, lớn tiếng nói. Em nói anh là Đát Kỷ Nam, là Hồ Ly Nam. Lâm Thù sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên nghe có người gọi mình là Nam Hồ Ly. Cậu không tức giận, chỉ cảm thấy mới lạ. Sao em lại gọi anh là Đát Kỷ Nam? Lâm Thù cười hỏi, bởi vì anh quyến rũ lão Tần, nên anh ấy mới trở nên lười biếng, chìm đắm trong rượu chè và tình đê ục, không bao giờ làm nghề diễn viên nữa. Cao Hiểu Đình tức giận nói, lão Tần. Lâm Thù không nhịn được cười thành tiếng, che miệng lại nói. Xin lỗi, nhóc Pudding, em cứ nói tiếp đi, anh không cố ý làm cười em đâu. Anh, bị chế giễu. Cao Hiểu Đình nổi giận, khoanh tay quay người đi, chỉ để lại bóng lưng cho Lâm Thù. Trẻ con bây giờ dễ thương quá, dễ thương hơn hồi bé nhiều. Lâm Thù lắc đầu, gửi tin nhắn cho Tần Vu Trì Dục, dù sao tính cách của cậu cũng rất khó dỗ trẻ con, thậm chí còn làm chúng khóc. Không lâu sau, Tần Vu Trì đã đến, hắn vốn định đưa Lâm Thù về nhà, nhưng lại phát hiện Lâm Thù mang theo một đứa trẻ. Tần Vu Trì không thích Lâm Thù nắm tay người khác, cho dù là trẻ con đi chăng nữa, hắn lập tức đi tới, bình tĩnh nắm tay đứa trẻ, mỉm cười tách hai người ra. Cậu bé, em là ai? Tần Vu Trì mỉm cười hiền lành hỏi. Nhóc ấy là fan hâm mộ nhỏ của anh đấy. Em ấy vừa nói em là Đát Kỷ Nam đã dụ dỗ anh trở thành kẻ lang thang thất nghiệp. Lâm Thù nói đùa, thích thú với trò vui này. Nghe vậy, Tần Vu Trì ngừng cười, hơi nhíu mày, không để ý đối phương có phải là trẻ con hay không, trầm giọng giải thích. Em ấy không phải là Đát Kỷ Nam, em ấy là chồng anh, trên phương diện pháp luật. Cao Hiểu Đỉnh vừa mới bị Lâm Thù trêu chọc, hiện tại bị thần tượng phản bác, trái tim yếu đuối của nó nhất thời không thể tiếp nhận, lập tức bật khóc. Ôi, em không thích anh nữa. Cao Hiểu Đỉnh khóc lớn, không thèm quan tâm đờ ến người qua đường. Tần Vu Trì không tin lời giải thích như vậy có thể khiến đứa trẻ khóc, hắn vội vàng nhìn Lâm Thù cầu cứu. Lâm Thù cong môi, trực tiếp che miệng Cao Hiểu Đỉnh, một tay bế đứa bé lên xe, đóng sầm cửa xe lại. Cao Hiểu Đỉnh khóc càng thêm thương tâm, mặt đỏ bừng vì khóc, thậm chí còn dùng tay áo của Lâm Thù lau nước mắt và nước mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vu Trì ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng liếc mắt qua gương chiếu hậu, cảm thấy có chút bất lực. Khi Cao Hiểu Đỉnh định dùng cổ áo của Lâm Thù để xì mũi, Lâm Thù không nhịn được mà dùng giấy bịt lỗ mũi của Cao Hiểu Đỉnh lại. Em định khóc đến bao giờ? Cao Hiểu Đỉnh cảm thấy ủy khuất, rút tờ giấy đang bịt mũi ra, lẩm bẩm. Đát Kỷ Nam và Trụ Vương, nếu nhóc còn nói như thế nữa, anh sẽ đuổi em về nhà và không dẫn em đi ăn gà rán nữa. Trong giọng nói của Lâm Thù mang theo sự đe dọa mãnh liệt, quả thực khiến Cao Hiểu Đỉnh giật mình. Đứa trẻ không nói gì, quay đầu sang hướng khác, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba người họ đến một nhà hàng Quảng Đông gần khu thương mại gần đó. Lâm Thù không đói lắm nên cậu chỉ gọi vài suất gà rán Typhoon Shelter và cánh gà Golden Sen để trẻ con có thể ăn no. Cao Hiểu Đỉnh có lẽ đói bụng, ăn ngấu nghiến, hai người lớn chỉ gọi trà thảo mộc, không nói chuyện, chỉ giao tiếp qua điện thoại di động. Tần Vu Trì, anh đói bụng, bao lâu nữa mới có thể về nhà? Lâm Thù, nhóc ấy là cháu trai của Cao Tĩnh Ca, nghe nói anh muốn rời khỏi giới giải trí, nó rất đau lòng. Anh nên nhanh chóng khuyên nó đi, đợi giải quyết nhóc này xong, chúng ta có thể về nhà. Sau khi đợi mãi cũng đến được thứ sáu, Tần Vu Trì chỉ muốn về nhà và... An, Lâm Thù, không muốn tốn thời gian với một đứa trẻ xa lạ. Anh bạn nhỏ, Tần Vu Trì đặt điện thoại xuống, kiên nhẫn hỏi, tại sao em lại thích anh? Cao Tiểu Đình trông như sắp khóc nữa, không thèm để ý tới Tần Vu Trì. Lâm Thù nhắc nhở hắn, tên em ấy là Pudding. Đừng gọi em ấy là bạn nhỏ, Tần Vu Trì giải thích. Pudding, anh quyết định giải nghệ vì bị thương nặng, không thể diễn xuất nữa. Chuyện này không liên quan gì đến anh Tiểu Lâm của nhóc. Nhưng, Cao Hiểu Đỉnh bĩu môi nói, nhưng nếu anh không bao giờ diễn xuất nữa, làm sao em có thể nhìn anh đánh bọn xấu được? Đánh bại kẻ xấu, có vẻ như Cao Tiểu Đỉnh chỉ thích xem phim cảnh sát và xã hội đen ly kỳ của Tần Vu Trì. Em có thể xem diễn viên khác đánh kẻ xấu. Tần Vu Trì nói một cách tàn nhẫn, nhưng em thấy anh diễn xuất rất tốt. Cao Hiểu Đỉnh sốt ruột đến mức không thèm ăn gà rán. Trên thực tế, không chỉ có Cao Hiểu Đỉnh nghĩ như vậy, Lâm Thù cũng nghĩ như vậy, những người hâm mộ điện ảnh cũng nghĩ như vậy. Nhưng Tần Vũ Trì thật sự không thể trở lại con đường diễn xuất trong thời gian ngắn. Trạng thái tinh thần của hắn có thể từ từ trở lại bình thường, có thể biến mất khỏi tầm mắt của công chúng đã là tốt lắm rồi. Hắn thật sự không chịu nổi sự giày vò của dư luận. Lâm Thù thở dài, giúp giải thích, bệnh của lão Tần rất nghiêm trọng, nếu bây giờ bảo anh ấy ra tay, anh ấy sẽ rất đau đớn, nếu bệnh nặng hơn, anh ấy sẽ chết. Anh ấy sắp chết sao? Mắt Cao Hiểu Đình mở to, anh ấy bị sao vậy? Đó là rào cản tâm lý đối với diễn xuất. Lâm Thù nói dối, mỗi khi đối diện với máy quay, anh ấy sẽ ngất xỉu. Trong trường hợp nghiêm trọng, anh ấy sẽ chết. Khái niệm, cái chết, quá đáng sợ đối với trẻ con. Nó giống như một con quái vật ẩn núp ở cuối, vô hình nhưng cuối cùng cũng bị chạm trán. Cao Hiểu Đình dường như bị những lời này dọa sợ, sắc mặt nhóc tái nhợt, trầm mặc hồi lâu mới nói. Vậy, tốt nhất là không nên diễn nữa. Mạng sống quan trọng hơn, đứa trẻ rất bối rối. Lâm Thù nghi ngờ lời nói của mình quá gay gắt, muốn đổi lời, nhưng Tần Vũ Trì vẫn liên tục gửi tin nhắn thúc giục, không hề tỏ ra đồng cảm với đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, khi Cao Tĩnh Ca đến đón Cao Hiểu Đình đã không còn làm ầm ĩ nữa, nhóc cười chào tạm biệt Lâm Thù, còn cố bảo Lâm Thù chăm sóc tốt cho thần tượng của mình. Khi lên xe, Tần Vũ Trì nóng lòng khởi động máy, muốn nhanh chóng về nhà. Nhưng tâm trạng của Lâm Thù lại không tốt, cậu nhìn cảnh phố xá bên ngoài cửa sổ, hỏi. Tần Vũ Trì, anh không muốn diễn là vì muốn tránh xa mọi người, bảo vệ em sao? Đây là lần đầu tiên bọn họ nghiêm túc thảo luận vấn đề này, trước kia chỉ là thoáng nhắc đến, bởi vì Lâm Thù không có dũng khí đào sâu vào vấn đề này. Không phải, Tần Vũ Trì trả lời. Lâm Thù quay đầu quan sát dáng vẻ của Tần Vũ Trì, kinh ngạc phát hiện hắn không hề nói dối. Vậy thì vì sao? Lâm Thù lại hỏi. Tần Vũ Trì nhìn đèn đỏ phía trước, chậm rãi đạp phanh dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Thù. Bởi vì anh không muốn trốn tránh chính mình nữa. Nghe vậy, Lâm Thù rõ ràng có chút bối rối. Tần Vũ Trì giải thích thêm, bởi vì anh từng coi diễn xuất là một phương tiện để trốn tránh hiện thực. Anh nghĩ rằng diễn xuất cuộc sống của người khác là một loại tự do và giải thoát, nhưng sự thật không phải vậy. Đó là một xiềng xích ẩn giấu sẽ tạo ra cảm giác tách biệt và làm sâu sắc thêm ảnh hưởng của Tần Thịnh đối với anh trong hiện thực mà thôi. Nhưng bây giờ anh không cần phải chạy trốn nữa, vì có em, anh đã có tự do của mình. Đèn đỏ phía trước chuyển sang đèn xanh, Tần Vũ Trì quay người, đạp ga lao về phía trước, khóe môi khẽ mỉm cười. Lâm Thù chưa từng nghĩ đến khả năng này, rời khỏi vòng tròn diễn xuất không phải là sự trốn tránh của Tần Vũ Trì, mà là sự lựa chọn đối mặt với chính mình của Tần Vũ Trì. Những chiếc xe phía trước lao nhanh về phía trước, xe của họ cũng lao nhanh theo, như thể đang lao về phía tự do. Tâm trạng của họ dần dần cải thiện, Lâm Thù hạ cửa sổ xe xuống, để làn gió hè nóng nực tràn vào và thổi bay luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa. Tần Vũ Trì, anh có câu hỏi nào muốn hỏi em nhưng chưa dám hỏi không? Lâm Thù chủ động hỏi. Tần Vũ Trì im lặng một lát, ho khan một tiếng nói. Quả thực có, cứ hỏi đi, em sẽ trả lời thật lòng. Lâm Thù nói, anh muốn hỏi. Tần Vũ Trì sờ mũi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Hôm nay em có thể thử bộ bikini mua ở Bangkok không? Bộ có ren đen, màu trong suốt ấy. Lâm Thù nhìn đôi tay đỏ ửng của Tần Vũ Trì. Mọi cảm xúc trong lòng đều trở nên im lặng. Tần Vũ Trì, bây giờ trong đầu anh chỉ có mỗi điều này thôi đúng không? Ừ, bởi vì em là Lâm Đát Kỷ, một mỹ nam hồ ly. Tần Vũ Trì tự tin nói, nếu còn dám gọi em là Đát Kỷ nữa, đêm nay anh sẽ ngủ trên ghế sofa. Lâm Thù đe dọa, Tần Vũ Trì nhíu mày, tuy rằng không còn gọi cậu là Đát Kỷ nữa, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Vậy, tối nay em có muốn mặc chiếc váy ren đen kia không? Em không mặc, Lâm Thù lạnh lùng từ chối. Nghe vậy, Tần Vũ Trì mỉm cười, biết Lâm Thù đang nói giọng châm biếm, bởi vì chỉ cần là yêu cầu của anh, cuối cùng Lâm Thù vẫn sẽ đồng ý, cảm ơn Thù Nhi. Tần Vũ Trì cười nói, Lâm Thù trừng mắt nhìn Tần Vũ Trì, tức giận nắm lấy đùi anh. Cứ đợi đấy, hôm nay em sẽ làm cho anh mệt đến mức ngày mai không thể xuống giường được nữa. Lời tác giả, Tần Vũ Trì. Tình yêu và niềm vui giữa chồng là cách duy nhất để kéo dài. Thắp một điếu thuốc, Lâm Thù, cút đi. Cách chương.